Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5701, tự cứu một phen ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây loại rối rắm tâm tư kéo dài hả, liền diễn biến thành trước mắt tình huống này. Án Tư trơ mắt nhìn Mặc Duẫn Kiều nhảy đại địa trên mặt, còn phải vì nàng nhéo một phen mồ hôi lại nhắn không lo lắng Mặc Duẫn Kiều chạy trốn ra hắn địa bàn. Đó là bởi vì trên mặt đất đều là người của hắn. Nàng tưởng lược đảo người của hắn chạy ra đi, căn bản ý nghĩ kỳ lạ, chính là nếu hắn vừa rồi ở sau người theo đuổi không bỏ, kinh hách đến nàng, dẫn tới nàng có cái vạn nhất, vậy khó mà nói. Rốt cuộc, hắn còn ở nỗ lực cùng bên kia nói điều kiện, hy vọng có thể được miễn chính mình tội. Phao nữ nhân, phao đến hắn cái này phân thượng, cũng thật đủ uất ức. Đối Nga, việc này nguyên nhân gây ra, ni ma, đi hắn tinh tế thần. Hán Tư nhịn không được bảo thô, nửa cái thân mình dò ra ngoài cửa sổ, Hán Tư ấn động một chút quăng não, tức muốn hộp máu mà mệnh lệnh nói. Đem nàng mang về tới, tạm dừng một chút, lại cắn răng, oán hận mà bổ sung một câu. Nhớ kỹ, không cần thương nàng, biệt thự tầng dưới chót, đều là Hán Tư tinh chọn trăm tuyển tinh anh. Làm tân địch Á Tinh cầu mộ mỗ phân cục cục trường, hắn thủ hạ tinh binh không ít, lúc này đây vội vàng chung. Điều đi nhân mã, càng là tinh anh trong tinh anh. Những người này phân biệt ẩn nấp với bốn phương tám hướng ám giác, thu được chỉ thị, lập tức hiện thân. Mặc Duẫn Kiều cơ hồ là rơi xuống đất nháy mắt, đã bị thật mạnh vây quanh. Nàng biết chỉ bằng vào bản thân chi lực, liền phải chạy ra đi, không dễ dàng như vậy. Chính là, lại không có thể nghĩ đến, cư nhiên, nhanh như vậy liền không diễn. Mặc Duẫn Kiều thực khí úc, bất quá. Một chút nếm thử đều không có liền từ bỏ, không phải nàng tác phong. Nàng từ Hán Tư thái độ nhìn ra một chút manh mối, liền ỉ vào điểm này, bắt đầu dương oai la lối khóc lóc. Sự thật chứng minh, Mặc Duẫn Kiều là cái rất có thiên phú đệ tử tốt, lão sư giáo tri thức, nàng một chút đều không có quên đi. Hơn nữa, linh hoạt vận dụng cơ sở thượng, còn có thể suy một ra ba. Vì thế, Hán Tư vội vàng xuất hiện thời điểm. Một đám nghiêu cao mã đại nam nhân, vài cái là trên mặt, trên người treo màu. Mặc Duẫn Kiều bị vây khốn trong đó, thở hồng hộc, một trương nhỏ yếu khuôn mặt nhỏ căng chặt, môi đỏ hơi nhấp, bởi vì chuyên chú, hai mắt sáng quắc, thần thái càng thêm có vẻ kiên nghị. Hán Tư biểu tình hơi hơi dùng mình, lại vẫn là nhịn không được cảnh cáo nói, Mặc, ngươi trốn không thoát. Mặc Duẫn Kiều ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng chính chuyên tâm mà chu toàn tại đây nhóm người trên người, đằng trước câu quyền, đánh trúng trong đó một người khuôn mặt, phía sau trường đôi mắt dường như, bỗng chốc một cái xoay người, nàng nhanh nhẹn nhấc chân, đá lui ý đồ tiến lên bắt lấy nàng nam nhân. Nhìn mảnh khảnh nàng, cư nhiên có được như vậy thân thủ. Thực sự không tồi, nếu không phải thời cơ không đúng, Hán Tư thật muốn thế nàng gieo hò. Tuy rằng, nếu nàng chỉ có loại trình độ này, liền muốn đánh đảo người của hắn, thoát đi nơi này, đó là xa xa không đủ. Mặc Duẫn Kiều tàn nhẫn kính tư thế, ở Hán Tư xem ra, bất quá khoa chân múa tay, hắn nhìn nàng, khoảnh khắc, cư nhiên mặc kệ mà nhún vai. Hảo đi, nếu ngươi tưởng chơi, vậy chơi đi, lấy vị kia thực lực, tìm tới môn tới, là chuyện sớm hay muộn, hắn phát ra nhiều phong minh nói điều kiện, lén lút mà, kỳ thật là cáo tội điện báo, kết quả. Cũng chỉ đổi lấy một câu. Còn tin cần thiết lông tóc không tổn hao gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồn đãi vị kia bất cận nhân tình. Thủ đoạn phi giống nhau sấm rền gió cuốn. Hắn ở không hiểu rõ dưới tình huống. Đắc tội đối phương. Tưởng được đến đối phương hoàn toàn tha thứ. Khả năng tính rất thấp. Có lẽ Mặc là hắn thực tốt một cái đột phá khẩu. Tuy rằng hắn phạm sai lầm. Nhưng là xem ở đại sai không có đúc thành. Hơn nữa, hắn đem người hống thật sự cao hứng dưới tình huống, vị nào có thể rơi chậm lại hắn chịu tội. 5706, cách chương.